Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, hoàn toàn phục. Cầu giữ gốc vé tháng, Đường Tu cùng Khang Hạ nhìn nhau, âm thầm thỏa mãn phần này đơn đặt hàng số lượng. Phải biết, trăm dặm phi hành khí đơn giá là 2 triệu nhân dân tệ. 1 vạn cái chính là 20 tỷ nhân dân tệ. Năng lượng pin đơn giá là 200 khối. 1 triệu khối chính là 2 ức nhân dân tệ. Nghiên cứu chế tạo trăm dặm phi hành khí điều kiện tiên quyết đầu tư là nhiều thiếu. Đường Tu đáy lòng âm thầm cười. Hắn cho Hắc Kiên Quyết cùng khoa học kỹ thuật đoàn thể mài phát kinh phí. Nhất cộng mới 2 ức. Nghe Khang Hạ nói cái kia 2 ức liền phân nửa cũng không dùng đến. Hơn nữa, đây mới là mới vừa bắt đầu a. Chân chính kiếm tiền thời điểm là chờ trăm dặm phi hành khí đối với phổ thông đại chúng bắt đầu tiêu thụ thời điểm. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ có vô số người, vô số quốc gia, vô số thế lực tranh đoạt mua. Thật đến khi đó, tuyệt đối sẽ kiếm được cân nhắc tài phú vô tận. Đường Tu nghĩ tới chỗ này, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm nói ra, Đoan Mộc tiền bối, chờ trăm dặm phi hành khí thăng cấp bản nghiên cứu ra đến từ về sau. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn không những ở giá cả trên lên, cho quốc gia ưu đãi phân nửa, ở toàn bộ thế giới tiêu thụ lợi nhuận, ta nguyện ý xuất ra 20%, quyên hiến cho chúng ta quốc gia. Đoan Mộc Lâm thật sâu nhìn Đường Tu, hồi lâu chi sau giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, cảm tạ ta không nói nhiều. Tương lai ở trăm dặm phi hành khí mặt hướng toàn bộ thế giới tiêu thụ thời điểm, xem quốc gia chống đỡ độ mạnh yếu đi. Được, Đường Tu trọng trọng gật đầu. Kỳ thực hắn rất tinh tường, nếu như là người thường, lại hoặc là một ít siêu cấp đại phú hào sở hữu trăm dặm phi hành khí loại này nghịch thiên sản phẩm, đều tuyệt đối sẽ bị quốc gia cho khống chế ở, thậm chí rất có thể sẽ chiếm làm của mình. Dù sao, trong này lợi nhuận cực kỳ khủng bố, cho dù là một cái quốc gia, cũng không thể thờ ơ. Thế nhưng, chính mình không là người bình thường, quốc gia cũng không dám cùng chính mình cường ngạnh. Thời đại này, cái này thế giới, vẫn là quyền đầu cứng mới là chân đạo lý. Đường Tu nhìn về phía Khang Hạ, trầm nói rằng, đợi đến trăm dặm phi hành khí mặt hướng toàn bộ thế giới bắt đầu tiêu thụ về sau. Xuất ra lợi nhuận 10%, dùng cho từ thiện sự nghiệp, thành lập trường học, thành lập y viện, trợ giúp quốc nội sở có cần người, mặc kệ kiếm nhiều thiếu. Cái này phần trăm chi thập tuyệt đúng không có thể thiếu. Khang Hạ nhìn Đường Tu nhãn thần, tràn đầy kính nể cùng tình yêu. Nàng tinh tường người nam nhân trước mắt này nội tâm. Hắn đối đãi địch nhân vô cùng tàn nhẫn. Nhưng kỳ thật nội tâm hắn sâu nhất chỗ, nhưng là bị thiện lương chiếm giữ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến. Theo trăm dặm phi hành khí kiếm được lợi nhuận trung xuất ra 10%. Cái này hội là cỡ nào số lượng khổng lồ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ quyết định như vậy. Nàng có thể tưởng tượng đến. Cũng bởi vì cái này 10% lợi nhuận dùng để làm từ thiện, tương lai hội lại có bao nhiêu người tiền lời. Cái kia chữ số, tuyệt đối phi thường khủng bố. Đoan Mộc Lâm nhìn Đường Tu nhãn thần, cũng lần nữa phát sinh nhỏ nhẹ biến hóa. Nếu như nói trước đây Đường Tu có y đức, có vài phần thiện lương, vậy bây giờ Đường Tu quyết định này sẽ cải biến vô số cùng khổ nhân dân vận mệnh. Cái này là đại nghĩa, cũng là đại thiện, ký tên hết hợp đồng. Đoan Mộc Lâm cùng mấy vị dị năng cục cao tầng không có ngừng lưu, thậm chí liền cơm tối cũng không có lưu hạ ăn một khẩu. Liền vội vã ly khai Kinh Môn Đảo. Cơm tối, Đường Tu mang theo Khang Hạ, cùng với Viên Sở Lăng 4 người, trực tiếp lưu lại nơi này cái phòng dùng. Theo cơm nước no nê, Viên Sở Lăng mấy người chấn động lay động tâm tình cũng hoàn toàn biến mất. Đường Tu làm cho người bán hàng bà đem đồ ăn thừa canh thừa rút lui xuống phía dưới, đổi dâng trà thơm chi về sau, hắn mới đốt một điếu thuốc thơm. Viên Sở Lăng, Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, ba người các ngươi hiện tại minh bạch cái gì mới gọi làm ăn lớn chứ? Đường Tu cười híp mắt hỏi. Viên Sở Lăng nhuyễn động môi dưới, cười khổ nói, thấy được. Đường Tu cười nói, kỳ thực hôm nay giao dịch chỉ là Thịnh Đường tập đoàn một loại, trong đó cũng không tính rất lớn giao dịch. Ở trong mắt ta thì cho là như vậy ngươi, bởi vì Thịnh Đường tập đoàn kiếm được tiền tài là các ngươi khó có thể tưởng tượng đến, mà ta và quốc gia hoặc có chút lão bản giao dịch mức có đôi khi đều so với hôm nay muốn lớn, mà ba người các ngươi là ta đồng học, cũng là của ta huynh đệ, dĩ nhiên vì như vậy chút tiền lẻ chạy đến Kinh Môn đảo tới đấu cẩu, các ngươi cảm giác như thế nào? Viên Sở Lăng cười khan nói, Đường lão đại, nếu như ta nói cảm giác bản thân hài lòng, ngươi nhất định sẽ dùng bàn tay quất ta bạt tai to. Nói lời trong lòng, nguyên bản ta bội phục nhất là ta ba, dù sao hắn có thể tay không đánh hạ một mảnh giang sơn, kiếm được nhiều tiền như vậy, đã coi như là nhân vật phi thường lợi hại. Nhưng bây giờ, ta lớn nhất thần tượng chính là ngươi. Ta cam đoan, lấy sau tuyệt đối hướng ngươi xem đủ, tức giận phấn đấu, làm chính sự, kiếm nhiều tiền. Nhạc Khải nói ra, Đường lão đại, lão viên lời nói chính là ta lời muốn nói, ta lấy sau tuyệt đối sẽ không lại không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa ta cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ sau này đường. Tuy là ta có rất nhiều lần nói cho ngươi cảm tạ, nhưng lần này ta không muốn nói thêm. Có mấy lời ta đặt tại tâm lý. Hồ Thanh Tùng gãi gãi cái ót, cười khan nói, Đường lão đại, ta Hồ Thanh Tùng không có bản lãnh lớn như vậy, cũng không có lớn như vậy lý tưởng. Bất quá, hôm nay ngươi thật sự cho ta quá lớn kích thích. Ta yếu ớt hỏi một câu, ngài lão còn muốn bưng trà rót nước tiểu đệ sao? Nhưng ngài để cho ta thị tẩm, ta cũng nguyện ý a. Lăn to, Đường Tu dở khóc dở cười mắng câu, nói ra, lão viên, ngươi có cha ngươi sự nghiệp, tương lai thế tất yếu nhận ban, cho nên ngươi con đường của mình ngươi tự lựa chọn. Nhạc Khải, ngươi nhà cũng là làm ăn, ta cũng không nói thêm cái gì. Tương lai chờ ngươi tiếp nhận ngươi buôn bán của cha, Thịnh Đường tập đoàn có thể cùng các ngươi ra tiến hành rất nhiều phương diện hợp tác. Chúng ta có tiền cùng nhau kiếm. Ừ, được. Viên Sở Lăng cùng Nhạc Khải yên lặng gật đầu trả lời thuyết phục. Hồ Thanh Tùng liếc mắt, bất mãn nói ra, Đường lão đại, còn ta đâu? Đường Tu cười nói, tương lai ngươi và Tiết Siêu liền đánh cho ta công phu đi. Yên tâm, ta tin tưởng đánh cho ta công phu người cũng có thể trở thành hàng tỷ phú hào. Cái này có thể có. Hồ Thanh Tùng nhãn tình sáng lên, kích động xoa xoa tay. Đường Tu cười nói, chớ cao hứng trước, ta dùng người nhưng là có chuẩn tắc, thì tối thiểu ngươi phải có năng lực. Ngươi đã không muốn đàng hoàng đứng ở Ma Đô đi học đại học, vậy nửa đọc nửa công phu đi. Khang Hạ, quay đầu ngươi an bài một cái, làm cho tiểu tử này đi Ma Đô bên kia công ty thực tập, làm cho hắn theo tầng dưới chót làm lên. Khổ gì sống việc mệt nhọc đều giao cho hắn, cần phải tại hắn tốt nghiệp đại học phía trước đem hắn bồi dưỡng được một vị xuất sắc lãnh đạo người. Không thành vấn đề. Khang Hạ mỉm cười, gật đầu. Nàng nhìn thấy Đường Tu an bài như vậy những thứ này đồng học, kỳ thực đánh trong tưởng tượng vui vẻ. Điều này nói rõ Đường Tu không có bởi vì năng lực của hắn cùng hôm nay địa vị khinh thường Viên Sở Lăng bọn họ. Cái này càng nói rõ hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa thật gia môn. Hồ Thanh Tùng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn đối với tương lai đường rất mê man, mặc dù hôm nay bị rất gai lớn kích, nhưng muốn sáng lập một phen sự nghiệp to lớn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Tối thiểu, hắn không có nhiều thiếu vốn liếng. Hắn có thể cảm nhận được đường tu đích thực tâm. Đồng dạng cũng biết đường tu. Biết hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa huynh đệ. Trước không nói chính mình. Vẻn vẹn là Tiết Siêu chuyện tình. Đường tu liền giúp Tiết Siêu rất nhiều. Đêm khuya, đường tu ôm Khang Hạ eo thon. Lẳng lặng đứng ở cửa sổ. Nhìn bên ngoài bất tỉnh ám đèn đường. Cùng với lòa xòa bóng cây. Đáy lòng phá lệ tĩnh mịch. Là chuẩn bị đi Ma Đô? Hay là chuẩn bị trở về Tinh Thành? Đường tu nhẹ nhàng dán tại Khang Hạ bên tai hỏi. Khang Hạ nhẹ giọng nói ra. Ta muốn nhất đi chung với ngươi Cửu Long Đảo. Đường tu cười nói. Như ngươi thật muốn cùng ta đi. Vậy đi thôi. Đem trong tay an bài công việc một cái. Cũng cho chính mình phóng cái giả. Khang Hạ mỉm cười nói. Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Hiện tại chúng ta Thịnh Đường tập đoàn chính là được mùa thời kỳ. Ta cần ở lại Tinh Thành nhìn chằm chằm. Còn có Ma Đô bên kia. Công trình tiến độ rất nhanh. Ở đại bút tài chính đập xuống về sau. Tưởng chừng như là 3K liên tục thi công. Dựa theo tiến độ này xuống phía dưới. Hạ hàng năm cuối cùng phía trước. Ma Đô tổng bộ cùng vườn kỹ nghệ khu là có thể toàn bộ xây xong. Đường tu cười nói. Một ngày chúng ta vườn kỹ nghệ khu xây xong. Đưa vào sử dụng, đến lúc đó chúng ta Thịnh Đường tập đoàn là có thể chân chính bắt đầu điên cuồng gom tiền. Ta cảm thấy, công tác chiếm giữ ngươi quá nhiều thời gian. Đây không phải là tốt. Ngươi và Andy chuẩn bị tìm kiếm người nối nghiệp đi. Tương lai ta hy vọng các ngươi nhiều thời gian hơn. Vùi đầu vào trong tu luyện. Khang Hạ trần chờ nói, bây giờ là không phải còn hơi sớm. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn theo sáng lập đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 1 năm rưỡi. Huống chi, bây giờ công ty chính là thần tốc phát triển thời điểm. Nếu như ta cùng Andy bà, đem, công tác giao ra, ta sợ, chấm ngoặc kép, đường tu cười nói, ý của ta là, cho các ngươi tìm kiếm người nối nghiệp, cũng không phải là lập tức bà, đem. Công tác giao ra, tối thiểu, người được bồi dưỡng thành tâm phúc, người đáng giá tín nhiệm, còn muốn bồi dưỡng công tác của các nàng năng lực, cùng với đối với Thịnh Đường tập đoàn hiểu rõ, tính được, cũng phải 1 năm rưỡi nữa thời gian, lại hoặc có lẽ là, đợi đến Ma Đô tổng bộ cao ốc cùng vườn kỹ nghệ khu triệt để xây xong. Người bà, đem, bên kia triệt để ổn định lại. Có thể buông tay, Khang Hạ gật đầu nói ra, ta tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm, ta và Andy sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Đường tu mỉm cười, nói ra, kỳ thực rất muốn an an lẳng lặng ôm ngươi ngủ một giấc. Đáng tiếc thời gian quá gấp, ta cần suốt đêm dẫn người chạy tới Cửu Long Đảo. Đi được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ trở lại. Đến lúc đó lại dành thời gian hảo hảo cùng ngươi. Nửa tiếng đồng hồ sau, đường tông các đệ tử dồn dập lên xe, thần tốc đến kinh môn đảo nào đó chỗ cảng, theo tàu chở khách xuất phát, rất nhanh liền biến mất ở đen nhánh biển rộng bên trong. Lần này, đường biển cũng không phải là đi thẳng đến Tắc Ban Đảo. Bởi vì Thiên Vu gia tộc thả ra tin tức, cứ việc có Hoa Hạ quốc hỗ trợ tản bộ tin tức lệnh rất nhiều thế lực phi thường căm tức. Nhưng cuối cùng vẫn ly khai. Có thể vẫn còn có chút thế lực không quá tin tưởng. Như trước phái một số người ở lại Tắc Ban Đảo tra xét tình huống. Thậm chí còn có tàu chở khách ở Thái Bình Dương trên. Lên, tìm kiếm, trở lại Cửu Long Đảo. Đường tu lập tức hạ mệnh lệnh chỉnh đốn. Đồng thời cấp cho ra một nhóm tài nguyên tu luyện, mà đang ở đường tu bận việc hết về sau, chuẩn bị đi gặp một lần cô Yên Nhi thời điểm, Kim Sư Phong Trần phó từ bên ngoài gấp trở về. Lệnh đường tu không nghĩ tới chính là, lần này trở về Kim Sư, cả người vết thương thật mệt mỏi, hắn mang đi ra ngoài mấy vị Đường Tông đệ tử, càng là thương thế nghiêm trọng, như không phải bọn họ đều mang theo người lấy chữa thương thánh dược, sợ rằng đã chết ở bên ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.